ta có thể phục chế thiên phú. Chương 529, tam tai qua, thất bảo lưu ly thụ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hô hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng sợi tai gió thổi tới, ngay từ đầu tiến vào phong tai khu vực, thổi tới tai phong cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có dần dần xâm nhập phong tai khu vực, cái kia thổi tới phong mới gọi kinh khủng đây. Diệp Thiên Ý đồ mở ra đủ loại thủ đoạn phòng ngự, cùng không gian thủ đoạn đến ngăn cản tai phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, kinh ngạc một màn phát sinh. Cái này từng sợi tai phong thổi lất phất mà qua. Dĩ nhiên không nhìn không gian kết giới cùng không gian giam cầm năng lực. Thậm chí không nhìn Diệp Thiên phòng ngự. Chui vào Diệp Thiên thể nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cái này từng sợi tai phong đang ăn mòn Diệp Thiên huyết nhục. Phảng phất muốn đem Diệp Thiên huyết nhục quét đi. Chỉ bất quá, Diệp Thiên nhục thân cường độ quá cường đại. Cho nên cái này từng sợi tai phong đối Diệp Thiên ảnh hưởng không được là rất lớn. Căn bản không có thổi đi Diệp Thiên huyết nhục. Phản mà là đem Diệp Thiên thể nội không rõ tạp chất cho thổi đi. Cái này, Diệp Thiên vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái khác điện hạ tới nói, tai phong đáng sợ, là một loại kinh khủng đồ vật. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, tai phong càng giống là một loại phụ trợ tu luyện đồ vật a. Thế là, Diệp Thiên xâm nhập phong tai khu vực, tiếp xúc càng cường đại càng kinh khủng tai phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô hô hô, đại lượng tai phong thổi lất phất mà đến, cơ hồ đem Diệp Thiên bao vây lại. Tại Diệp Thiên trong cơ thể thổi tới thổi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại phong tai khu vực tai phong lại mãnh liệt khu vực, Diệp Thiên ngừng lại. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí tôn núi thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hình chiếu một lần. Chí tôn núi bên ngoài người đều có thể thấy đến chí tôn trên núi tình huống. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí tôn núi lại bắt đầu mới một lần hình chiếu. Thiên toàn điện hạ hình chiếu tình huống xuất hiện. Hắn như trước đang đệ lục nạn. Huyết phong điện hạ tại đệ ngũ nạn khu vực. Đệ tứ nạn, đệ tam nạn cũng có mấy cái điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch nhận điện hạ đám người không có để ý những cái này thần tộc. Ma tộc điện hạ, bọn hắn ánh mắt tìm kiếm lấy Diệp Thiên. Rất nhanh, Diệp Thiên bóng dáng xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong tai khu vực, vạn pháp điện hạ tại sao còn phong tai khu vực? Lấy hắn thực lực hẳn là rất dễ dàng liền xông qua phong tai khu vực a. Bạch nhận điện hạ kinh ngạc đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù còn không có mở bắt đầu, chỉ là lại nhìn náo nhiệt, chờ lấy lại qua một đoạn thời gian lại xông chí tôn núi. Dù sao một người chỉ có một lần xông chí tôn núi cơ hội. Hắn nghĩ muốn nhiều tìm hiểu một chút, bởi vì hắn mục tiêu cũng là cửu nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, cái khác hằng cổ cấp điện hạ lại xông qua phong tai khu vực. Ngược lại cũng rất dễ dàng liền đi qua. Dù sao cái này chỉ là ải thứ nhất mà thôi. Không có khả năng rất khó khăn. Có thể Diệp Thiên lại như cũ tại ải thứ nhất phong tai khu vực. Ngoài hắn ngoài dự liệu, hắn còn coi là Diệp Thiên đã trải qua xông qua tam tai khu vực. Tiến nhập tam tai các đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng rất nhanh, Bạch nhận điện hạ minh bạch Diệp Thiên ý nghĩ. Vạn pháp điện hạ có lẽ tại tu luyện. Hắn đang lợi dụng tai phong tiến hành tu luyện. Không hổ là vạn pháp điện hạ. Bạch nhận điện hạ sợ hãi thán phục đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua bao lâu, Bạch nhận điện hạ cũng không nhịn được. Cũng tiến nhập chí tôn núi. Hắn chuẩn bị xông vào một lần Chí Tôn núi, để cầu có thể qua tam tai cửu nạn, thu hoạch được tương đối tốt thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần thập kiếp chi quan, hắn cũng không có gì tâm tư. Thời gian một chút trôi đi mất, trong nháy mắt đi qua thời gian nửa tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở phong tai khu vực, Diệp Thiên một mực lợi dụng thời gian gia tốc năng lực tiến hành tu luyện. Nhường tai phong liên tục thổi lất phất hắn nhục thân. Hiện bây giờ, tai phong là ba điểm đều không cách nào ảnh hưởng hắn thân thể. Thậm chí ngay cả thể nội tạp chất cũng không có cách nào lại thổi lất phất ra một tia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nên đi hỏa tai khu vực. Diệp Thiên rất nhanh xuyên qua phong tai khu vực. Lại trải qua một đoạn ngắn an toàn khu vực sau đó. Liền đi tới hỏa tai khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể liệt hỏa lăng không thiêu đốt lên. Những cái kia hỏa diễm hiện lên xuất hiện ám hắc sắc. Từng sợi hỏa diễm liền đủ để đem một tên đế cấp đốt thành cho bụi. Tai hỏa chính là một loại vô cùng đáng sợ hỏa. Không chỉ có thể thiêu đốt một người nhục thân. Thậm chí có thể thiêu đốt một người linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa tai khu vực so phong tai khu vực càng đáng sợ hơn. Vừa tiến vào hỏa tai khu vực. Từng tia tai hỏa liền ý đồ thiêu đốt Diệp Thiên huyết nhục cùng linh hồn. Cho dù Diệp Thiên linh hồn cường độ, cũng có thể cảm thụ đến linh hồn có một ít tượng nhiệt cảm. Có thể nghĩ những cái kia nhỏ yếu điện hạ nhóm đối mặt những cái này tai hỏa là cỡ nào thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xâm nhập hỏa tai khu vực. Diệp Thiên cũng phát hiện tai hỏa có thể thiêu hủy trong cơ thể mình chỗ sâu một ít nhìn không thấy tạp chất. Liền tiếp tục ở nơi này bên trong tu luyện. Hắn tìm kiếm đến một chỗ giao chiến tương đối mãnh liệt khu vực. Mở ra thời gian gia tốc năng lực. Ở nơi này bên trong tiến hành bế quan tu luyện. Lợi dụng tai hỏa rèn luyện thân thể. Đốt cháy thể nội tạp chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền dạng này, lại đi qua thời gian nửa tháng. Gặp tai hỏa đối bản thân không có gì trợ giúp. Diệp Thiên rời đi hỏa tai khu vực. Tiến nhập tam tai khu vực một lần cuối cùng một thủy tai khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy tai khu vực liền giống với ba đầu vờn quanh Chí Tôn núi lớn sông đồng dạng. Ngăn ở Diệp Thiên trước mặt. Chỉ cần xông qua thủy tai khu vực. Liền có thể tiến vào tam tai các. Đạt được lợi ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá. Thủy tai là tam tai khu vực kinh khủng nhất một cái khu vực. Nơi này tai hỏa tràn đầy tính ăn mòn. Đồng dạng điện hạ căn bản không ngăn cản được nơi này tai nước. Một khi hơi nhỏ bé hơn mà nói. Liền sẽ xa vào đến tai nước khu vực chỗ sâu. Bị vô số tai nước bao khỏa. Căn bản khác muốn dãy rủa đi ra. Những người khác tiến vào tai nước khu vực. Mặc dù không cách nào đằng không mà lên. Nhưng cũng chỉ là tại mặt nước đi qua. Lại lấy cực nhanh chóng độ xuyên qua thủy tai khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên tiến vào thủy tai khu vực sau đó. Trực tiếp chìm vào thủy tai khu vực dưới đáy. Vô số tai nước bọc lại Diệp Thiên. Đại lượng bụi nước ý đồ ăn mòn Diệp Thiên. Diệp Thiên da rẻ ngay từ đầu còn có thể bị ăn mòn được ẩn ẩn bị đau. Nhưng theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Diệp Thiên da rẻ hoàn toàn miễn dịch tai nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu hoạch còn không bằng phong tai khu vực cùng hỏa tai khu vực. Được rồi, ly khai a, Diệp Thiên từ thủy tai khu vực dưới đáy đi lên. Rất nhanh liền rời đi thủy tai khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Diệp Thiên xuyên qua thủy tai khu vực. Trước mắt hư không phát ra phát hiện một tòa lầu các. Lầu các rất lớn. Phía trên bảng hiệu viết ba cái trước vũ trụ thời đại văn tự từng cái tam tai các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không chút do dự tiến nhập tam tai các bên trong. Đi tới tam tai các lầu các đại đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu hoa tươi. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên tóc hoa dâm lão giả hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Khí linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhận ra, người này hẳn là tam tai các khí linh. Mà từ đối phương tràn đầy tang thương hai con ngươi cùng bề ngoài đến xem. Hẳn là tồn tại hồi lâu năm tháng mà thôi. Không phải lục đạo luân hồi tháp loại kia tân sinh khí linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên này khí linh nhìn về phía Diệp Thiên. Đạo, người trẻ tuổi, ngươi xông qua tam tai khu vực, có thể thu hoạch được tam tai các một kiện bảo vật. Chỉ có thể tùy cơ hội lựa chọn một kiện. Có lẽ ngươi có thể thu hoạch được một kiện 10 phần cường đại bảo vật. Có lẽ chỉ có thể thu được đồng dạng bảo vật. Tất cả nhìn vận khí. Chấm. Nói xong, tên này khí linh vung tay lên. Vô số quang đoàn xuất hiện ở hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thậm chí không cách nào biết được những cái này quang đoàn bên trong có cái gì. Là bí thuật, vẫn là vũ khí, hay là một loại nào đó chân quý truyền thừa các loại. Diệp Thiên cũng biết rõ vẻn vẹn qua tam tai khu vực. Thu hoạch được đồ vật khẳng định không được thật là tốt. Liền tùy tiện lựa chọn một cái quang đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, ta lựa chọn cái này quang đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vồ một cái về phía trong đó một cái quang đoàn. Rất nhanh cái quang đoàn kia đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một gốc cây giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vận khí không tệ. Đây là thất bảo lưu ly thụ cây giống. Một ngày trưởng thành mà nói. Có thể kết ra thất bảo lưu ly hồ lô. Mà thất bảo lưu ly hồ lô là có thể xem như bản nguyên thần khí bồi dưỡng. Giá trị rất cao, chỉ bất quá, muốn bồi dưỡng thất bảo lưu ly thụ cần khắp thời gian dài. Đối với người mà nói giá trị không lớn, nhưng đối với một cái thế lực mà thôi liền đầy đủ chân quý. Khí linh giảng giải đạo, bản nguyên thần khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Cái này thế nhưng là siêu việt cực phẩm thần khí phía trên thần khí A. 10 phần hiếm thấy, mà thất bảo lưu ly hồ lô lại có thể lấy xem như bản nguyên thần khí bồi dưỡng. Chẳng phải là nói thất bảo lưu ly thụ có thể sinh ra đại lượng bản nguyên thần khí A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức chính là nhân tộc. Đối với bản nguyên thần khí nhu cầu cũng là rất cao. Một khi loại trở thành thất bảo lưu ly thụ, đối nhân tộc trợ giúp cũng 10 phần cự đại. Không sai thu hoạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hài lòng gật gật đầu. Chợt, Diệp Thiên rời đi tam tai các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Diệp Thiên rời đi về sau, vị kia khí linh tự lẩm bẩm. Lục đạo tự lục đạo luân hồi tháp lại bị cái này tiểu tử chiếm được. Vận khí không tệ, hơn nữa, trên người hắn tựa hồ còn có cái kia một kiện bảo vật khí tức. Nếu là thực là món kia bảo vật, tiểu tử này khí vận rất đủ a. Tương lai tất nhiên có hy vọng trở thành cái vũ trụ này thời đại cao cấp nhất tồn tại một trong. Đáng tiếc muốn siêu thoát vũ trụ thật quá khó khăn. Diệp Thiên cũng không biết bản thân thu hoạch được lục đạo luân hồi tháp cùng thần bí Hắc Liên bí mật bị cái kia khí linh cho phát hiện. Nếu không tất nhiên kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên khí linh có thể nhìn trộm đến hắn lục đạo luân hồi tháp. Cùng thân ở đối lục đạo luân hồi trong tháp thần bí Hắc Liên. Đây cũng không phải là đơn giản khí linh a. Tiếp xuống chính là cửu nạn cái này cửu quan. Cửu nạn cửa ải so tam tai khu vực kinh khủng rất nhiều. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù vậy, Diệp Thiên đối cửu nạn cửa ải cũng không có gì e ngại. Nhiều hơn còn là hiếu kỳ bình thường. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.